Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 555, Đế Quan đại chiến hạ màn. Chỉnh tề như một chư vương. Thêm chương đưa lên, thật chỉ là dương gỗ mục mà tới sao? Vì sao ta không tên cảm thấy? Cùng những sự vật khác cũng có liên quan lớn lao. Hoang, đứng lặng Mạnh Thiên Chính bên. Ở tiêu tán tiên quang bên trong thất thần. Không tên sinh ra cảm ứng mơ hồ. Hắn cảm thấy cùng một chỗ chính mình đã hiểu biết cổ địa hữu quan. Cũng không phải là mấy vị trong miệng bất hủ chi vương nói đơn giản như vậy đúng. Thiên Uyên nơi một mảnh rực rỡ diễm. Năm con bất hủ vương đại thủ dò ra. Che kín bầu trời. Quả thực phải đem mảnh này hoàn vũ đều nhét vào lòng bàn tay mà. Năm bàn tay lớn không dừng lại. Ở phóng to, khủng bố vô biên, một hồi bao phủ càn khôn, nghĩ phải thừa cơ thăm dò vào cửu thiên thập địa ầm ầm. Chấn động kịch liệt tỏa ra, đế quan phát sáng, thoải mái ra vạn cổ bất diệt tiên đạo vĩ lực, hóa thành bình phong đem bốn phía bao phủ tránh khỏi cửu thiên sinh linh ở chỗ này trùng kích vào. Vẫn diệt có ý gì? Là vì khẩu kia dương gỗ mục mà tới sao? Bọn họ muốn mang đi cái gì? Tất cả mọi người cũng nghe được năm vị bất hủ chi vương gầm nhẹ. Biết có vấn đề lớn. Dù đà bọn họ muốn dẫn đi cái gì. Thật chỉ là khẩu kia dương gỗ mục sao. Ở trong đó lại có cái gì. Đáng giá bọn họ như vậy điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào lướt qua Thiên Uyên. Đây là mỗi người đều muốn biết. Ngày xưa, dị vực tu sĩ khấu quan. Cũng từng hô to quá. Phải tìm cái gì. Nhưng là lại không người biết được đến tột cùng là vật gì. Lần này, bọn họ xúc động đại chiến. Mạnh hơn Thiên Uyên. Muốn dẫn đi chính là cái thứ kia sao? Hoặc là nói, lần này đại chiến căn bản mục đích. Chính là vì vật ấy. Không nghi ngờ chút nào. Đây là chuyện động trời. Liền ngay cả Mạnh Thiên Chính cùng một đám lão chí tôn đều trong lòng nghi hoặc. Đến tột cùng là cái gì? Để bất hủ chi vương đều muốn hưng sư động chúng. Thậm chí đến giây phút này càng muốn liều mạng. Ầm ầm ầm, không gì sánh được khốc liệt khí tức phả vào mặt. Thiên địa đều muốn nổ tung. Hư không nóng chảy. Bất hủ chi vương ra tay. Ai có thể địch? Quá to lớn. Năm bàn tay lớn che kín bầu trời. Bao phủ thương vũ. Thế nhưng, bị Thiên Uyên hóa thành đại dương màu đỏ ăn mòn. Lộ ra bạch cốt âm u. Rất là dọa người. Chàm, Vương Trường Sinh bạo phát. Hít sâu một hơi. Bàng bạc nguyên thần lực lượng khuấy động mà ra. Chiếu rọi tiểu chư thiên. Vĩ đại mà thẳng tắp cơ thể bên dưới. Ẩn hiện ra áng vàng. Lại ánh sáng nội liễm nhưng kia từ từ sôi trào đạo tức. Lại lệnh cầm đồng thau đại kích vô thương vương đều chú ý. Biểu hiện trở nên nghiêm túc lên. Hắn cảm nhận được uyên thâm như thiên hải ánh sáng. Vô cùng vô tận, ma kha vô lượng, ầm ầm, có nguyên thần ánh kiếm liễm diễm, rọi sáng cửu thiên, chật ních toàn bộ thiên địa, như là so với trấn áp bất hủ vương Thiên Uyên còn óng ánh hơn. Có thể nghe được rõ ràng dạn nứt âm, đó là xương tiếng vỡ nát, có đại thủ bị chém nứt. Hà, sức mạnh của hắn không còn nữa toàn thịnh, là mạnh mẽ đánh ra đỉnh cao nhất một đòn. Vô thương vương ra tay. Hắn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, chặn lại chúng ta lực bất tòng tâm. Cổ xưa trên tế đàn, năm vị bất hủ chi vương ánh mắt chạm sáng, cũng không để ý bị thương, nhìn thấy một ít gì đó, nhưng rất nhanh sẽ ngưng thần, bởi vì đầy mắt đều là ánh kiếm. Đường hoàng hùng vĩ, tách nứt chư thiên khí tức thổi mà đến lệnh mỗi một cái sinh linh đều cảm nhận được phồn thịnh sức. Mạnh. Ở vô sinh cùng trường sinh gian chia nhỏ mà qua, khó có thể chạm đến tuy có Thiên Uyên ngăn cản. Nhưng đối phương cũng không ngừng một vị bất hủ chi vương a. Vương huynh e sợ lực bất tòng tâm. Mạnh Thiên Chính nhíu mày, tiên đạo khí thế tỏa ra, tiếp nhận quá rồi đế quan bất diệt tiên trận, cật lực chống đối bất hủ chi vương rủ xuống khí tức trong lòng hắn sầu lo. Cho dù trường sinh tiên vương chiến lực cường tuyệt, nhưng đối diện cũng có vô thương vương cùng hắn đối lập. Mặt khác năm vị bất hủ vương tuy chưa từng chân thân giáng lâm. Chỉ là vượt qua Thiên Uyên đánh tới đại thủ. Nguồn sức mạnh này cũng rất khủng bố. Năm đó tiên cổ chư vương nhóm chính là ngã xuống ở như vậy tình thế nguy cấp dưới. Quyết đấu chém giết tự nhiên không sợ, chỉ là vây giết bên dưới trung quy khó có thể bảo toàn bản thân. Vù vù, năm bàn tay lớn cũng không dừng lại, trong đó một cái giò ra trước mặt mà lên đối kháng kia buông xuống ánh kiếm. Bọn họ là bất hủ chi vương, nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi tồn tại, tuy không yêu thích động mưu kế, nhưng không có nghĩa là bọn họ không đầu óc. Như vậy thảo phạt chỉ cần một vị đến chịu đựng liền có thể, cái khác bốn vị tự nhiên có thể đi làm những chuyện khác, không dung trì hoãn hoành. Chỉ trong nháy mắt kia tự tiên cổ đứng vững đến nay đế quan tiên trận liền bị phá vỡ, cả tòa đế quan đều đang run lên, chính diện gần như bị đại thủ đánh vỡ phốc. Mạnh Thiên Chính ho ra máu, thân thể đột nhiên nổ tung, sau đó đoàn tụ trong cơ thể cửa điên cuồng tuôn ra sức mạnh. Một viên chảy xuôi tiên vệt ánh sáng ngọc phù nổ tung, ở gây dựng lại hơn trăm lần thân thể sau miễn cưỡng tiếp tục sống sót. Mặt như giấy vàng lập ở phía xa hắn trưởng khống bất diệt tiên trận, tự nhiên là nhận đảo ngược kích lớn nhất. Tuy nói có Vương Trường Sinh sức mạnh còn sót lại gia trì cùng tiên cổ ngọc bội che chở, nhưng đối mặt hai cái đánh tới bất hủ vương đại tay cũng khó có thể chống lại. Vừa đối mặt liền bị phá nát tiên trận, cũng may Thiên Uyên lưu lại sức mạnh suy yếu đại thủ, mà còn chỉ là bọn hắn bộ phận sức mạnh dư âm mà thôi. Cố mà bản thân không lo, dựa vào thân là loại con đường mạnh mẽ, chưa từng từ đây trừ khử này còn chỉ là hai bàn tay lớn dò ra kết quả. Ổ đề cùng Khánh Diêm đại thủ lại là vu hồi mà qua, trực tiếp đánh về Vương Trường Sinh phần lưng, phối hợp Thiên Uyên một bờ khác Vô Thương Vương, phải thừa cơ thương tích với hắn. Năm vị bất hủ chi vương, mục đích sáng tỏ, biểu hiện ra siêu cao tính cơ động cùng chiến pháp ầm. Sóng máu nổi lên, xuyên vào hoàn vũ ở giữa, rừng rực mà lóng lánh, dám duỗi móng vuốt, vậy thì toàn bộ chặt rơi, một cái cũng đừng muốn trở về. Vương Trường Sinh mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, không quan tâm, miễn cưỡng đã trúng ổ đề cùng Khánh Diêm một đòn, thân thể run lên bần bật, có huyết quang bắn hiện, nhen lửa biển sao, diệt vong một vực. Chợt Vô Sinh kiếm đâm ra chặn lại Vô Thương thảo phạt. Cách Thiên Uyên, đối phương trung quy không làm được quá nhiều chuyện, ngươi trung quy chỉ có một người. Bất hủ chi vương ổ đề tóc tím khoác vai, toát ra ý cười tàn nhẫn, mau chóng tìm, không nên kéo dài. Du Đà nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở. Dưới cái nhìn của hắn, vị này Trường Sinh Tiên Vương tuyệt đối sẽ không là ăn thiệt ngầm chủ liều. Mạng đã trúng hai vị bất hủ chi vương một đòn, hơn nửa cũng có chính mình tính toán. Ầm ầm ầm, đúng như dự đoán, sau một khắc, tự Vương Trường Sinh lập thân chi địa bùng nổ ra hai cỗ tuyệt nhiên không giống gợn sóng, hóa thành gợn sóng tàn phá thập phương, trải rộng mỗi một tấc góc. Cái gì? Đây là sức mạnh nào? Vì sao nguyên thần của ta cùng nhục thân đều phải bị cắt rời rồi? Vô số dị vực sinh linh kinh hoàng, bởi vì vào đúng lúc này, cơ thể bọn họ cùng nguyên thần trở nên cực kỳ không phối hợp, bị miễn cưỡng chia nhỏ vặn vẹo, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bị hấp dẫn mà đi. A a a, sao như vậy? Cổ tổ, vô địch cổ tổ nhóm mời ra tay a. Bọn họ gào thét, liền ngay cả bất hủ giả cũng khó có thể chống lại. Trên nguyên thần nổi, nhục thân trụy xuống, như là bị cắt chém thành hai phần bình thường. Chúng ta chân thân ở đây, sao dám điên cuồng? Năm vị bất hủ chi vương hừ lạnh, cùng nhau tỏa ra khí tức, đem luồng gợn sóng này cách trở ở dị vực bên ngoài. Ầm ầm ầm. Vương Trường Sinh biểu hiện hờ hững ôn hòa, như cao cao tại thượng đại đạo ý chí, càng là bỏ qua ngăn cản Vô Thương Vương đại kích, ngược lại mặt hướng dò ra Thiên Uyên năm bàn tay lớn. Thời khắc này, hắn động một tay chống trời, vạn ngàn thần linh cư vào trong đó, đại đạo rõ ràng thấu triệt, cường thịnh vô biên, lên đến chư thiên vô cùng cao. Một tay ép, vạn linh tụ tập tế tự làm lễ, linh khí mỏng manh, con đường cao xa, mạt pháp mạt kiếp, trầm đến vạn giới không đáy. Uyên giữa hai người, lại là lên xuống không ngừng thanh chọc nhị khí, có đại thiên hoàn vũ đang sinh diệt, như chư thiên vạn giới ảnh thu nhỏ, hằng hà sa số, hóa thành đạo đạo đen kịt gợn sóng chấn động, bao phủ vô biên, thiên thần không có hàng địa, chỉ không đến nỗi trời. Này chi gọi là tuyệt địa thiên thông? Vương Trường Sinh chậm rãi nói nhỏ, thần thông chấn thế, bao hàm hai cỗ tuyệt nhiên không giống ý cảnh. Cũng là dung hợp hắn tu hành đến bây giờ thể ngộ vo ve. Trong thời gian ngắn, thập phương vũ trụ rung động ầm ầm, vô số tinh hà hải dương phá diệt, đếm không hết thế giới bị mở ra, sau đó nổ tung ở trong hư không. Dựa vào vờn quanh ở cửu thiên thập địa cùng dị vực bốn phía cổ giới run rẩy. Ở luồng gợn sóng này dưới lảo đảo, càng có rất nhiều trực tiếp vỡ diệt. Tàn giới theo màu đen gợn sóng chập trùng, như trong biển lục bình vậy, trên dưới sóc này, nhưng có kinh thế vĩ lực thật là độc ác. Chúng ta tính toán hắn, hắn cũng đang tính kế chúng ta sao? Trường Sinh Tiên Vương, không hổ là tiên cổ hủy diệt sau người thứ nhất tiên vương. Thời đại mới tinh người sáng lập à? Một hồi, năm vị bất hủ chi vương liền rõ ràng Vương Trường Sinh ý nghĩ. Kia vô cùng cao chi trời cùng không đáy uyên chi địa đều hiện. Nhất thời liền làm bọn họ sinh ra cảm ứng. Là vô thượng sát chiêu. Dùng để liều mạng ầm ầm ầm. Ở dưới đòn này, thiên uyên sôi trào. Pháp tắc chi hải thiêu đốt rớt xuống. Đem đường nối phá hủy. Một hồi đưa tay nắm đồng thau đại kích bóng người kia ép ra ngoài. Lui về dị vực xong. Trong thời gian ngắn không qua được. Pháp tắc này chi hải vỡ đê rồi. Trong dị vực, có bất hủ giả kinh ngạc trong lòng. Như vậy lẩm bẩm nói. Hừ, bất hủ chi vương ổ đề kêu rên. Ở cỗ này bạo động pháp tắc hải dương trùng kích vào. Cánh tay của hắn cấp tốc bị ăn mòn. Một hồi hóa thành bạch cốt âm u. Mà ở sinh ra vết rạn nứt. Hiển nhiên, lại như vậy xuống. Hắn cánh tay này hiển nhiên là muốn bẻ gãy. Chôn vùi thiên uyên bên trong, không thể làm bừa. Trật tự chi hải sôi trào. Lực sát thương nhảy lên tới cực hạn. Không thể lại xúc động. Đây là lúc trước tiên vực bày xuống. Nhằm vào chúng ta pháp tắc uông dương. Du Đà khuyên can, tuy rất không cam lòng. Nhưng rất lý trí. Không nguyện tiếp tục tổn thất nữa. Pháp tắc chi hải chỉ là vỡ đê. Mà cũng không phải là triệt để chắn ở nơi này. Tương lai bọn họ vẫn như cũ có cơ hội. Không cần nóng lòng nhất thời. Thiên uyên bạo động, thực sự là thật là bạo tay. Lúc này, phương xa, táng địa cũng có sinh linh phóng tầm mắt tới. Nhìn thấy màn này, cũng cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ biết, ra chuyện lớn rồi. Ầm ầm ầm, trong thiên uyên pháp tắc uông dương chút xuống Vương Trường Sinh đồng dạng gặp phải phản phệ. Thân thể một hồi phun ra sóng máu. Vết rạn nứt nằm dày đặc. Màu đỏ thần liên như thiên đao vậy bổ về phía mi tâm của hắn tổ khiếu. Nhưng bị nguyên thần kiếm thay đỡ toàn bộ chặt đứt. Ta nói, trong miệng hắn ho ra máu. Lại ở cười to, bạch y nhuộm đỏ, nhưng vẫn phong thái tuyệt thế. Hóa giải tình thế nguy cấp mà. Lệnh năm vị kia bất hủ chi vương gặp phải phiền phức. Không có sức mạnh của vô thương vương kiềm chế. Bọn họ hiển nhiên không thể toàn thân trở ra. Chí ít, ngũ căn cánh tay là đừng nghĩ bảo vệ, cũng phải lưu lại. Thiên uyên, tiên vực thật đúng là thủ đoạn cao cường. Trung quy có một ngày muốn còn trở lại. Cái khác bất hủ chi vương tương tế kêu rên, trong miệng phun máu, dò ra cánh tay kia huyết nhục toàn bộ bóc ra, chớp mắt hóa thành xương khô. Bọn họ nghĩ phải nhanh chóng thu hồi, nhưng là, vẫn là gặp đòn nghiêm trọng, có một cái chuỗi nhân quả. Vô cùng óng ánh, mang theo tia sáng, từ cánh tay kia cốt trên lan tràn, muốn tiến bên trong cơ thể của bọn họ. Răng rắc, Du Đà lạnh lùng, quả đoán mà quyết tuyệt. Hắn một tay khác nắm đao ấn, lần thứ hai chặt đứt dò ra một cánh tay khác, róc xương diệt chuỗi nhân quả. Trị liệu pháp thể, phịch một tiếng, chém ra mảnh kia quang. Món nợ này, ta trước tiên nhớ rồi. Cái khác bốn vị bất hủ chi vương không cần nhiều lời. Tự nhiên biết rõ một cánh tay cùng một bộ thân thể bên nào nặng bên nào nhẹ lúc này liền chặt đứt. Có thiên uyên chuỗi nhân quả kéo tới cánh tay kia. Đem lưu tại cửu thiên thập địa. Để tránh khỏi thiên uyên nhân quả quấn quanh người trời ạ. đây là tráng sĩ chặt tay sao? Cổ tổ nhóm đều thành đoạn tí rồi. Có dị vực sinh linh khóc giống. Tình cảnh này quá mức thê lương. Lớn lao mà cổ xưa trên tế đàn đứng thẳng 5 vị đoạn tí bóng dáng. Chỉnh tề như một, không tên quỷ dị cùng hài hòa mà. Dù đà cổ tổ hai cánh tay đều đứt đoạn mất một lần. Có thể nói là trải qua ngàn khó vạn hiểm. Trả giá quá nhiều thiên uyên bạo động. Cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít trăm năm sau hắn đem lắng lại. Chúng ta tự có thể lại tới. Cầm đồng thau đại kích bóng dáng nhạt đi. Không có quá nhiều dừng lại trừ khử trước. Hắn sâu sắc liếc mắt một cái cửu thiên phương hướng. Có lẽ lần sau gặp lại lúc. Vị kia trường sinh tiên vương liền triệt để bước vào cấp bậc này. Không nói được sẽ có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Hắn rất chờ mong. Ầm ầm, thiên địa rung bần bật. Thiên uyên trở thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Ngàn tỷ phù văn đốt cháy. Bất hủ sinh linh. Mấy trăm năm cũng không thể thông qua. Trừ phi nhân quả hỏa diễm tắt. Cửu thiên thập địa cũng đem nghênh đón nhất đoạn năm tháng yên tĩnh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.